Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016. Kiếp Hoàng điều kiện, Đông Dương thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hắn đối Diệt Thiên nhất tộc xuất hiện cùng biến mất, có thể nói là mà biết quá sâu. Biết Diệt Thiên nhất tộc tồn tại ý vị như thế nào? Một cái thế giới bên trong nếu là xuất hiện Diệt Thiên nhất tộc, liền mang ý nghĩa thế giới này đã bắt đầu từng bước đi hướng hủy diệt. Mà Diệt Thiên chi lực lại là Diệt Thiên nhất tộc độc hữu thiên phú lực lượng. Một cái có được Diệt Thiên chi lực địa phương, ấn lý thuyết hoàn toàn chính xác có khả năng sinh ra Diệt Thiên nhất tộc. Cũng dần dần trưởng thành, cho đến đi ra Thâm Uyên, bắt đầu hủy diệt thế giới. Đông Dương cũng minh bạch Kiếp Hoàng đối với việc này coi trọng. Dù sao đây là hắn địa phương. Nếu là Hắc Ám Thâm Uyên bên trong thật sự có Diệt Thiên nhất tộc sinh ra, lại tùy ý không ngừng trưởng thành. Đến lúc đó, lúc Diệt Thiên nhất tộc chân chính bước vào thế giới này thời điểm, Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong tất cả sinh linh chính là đứng mũi chịu sáo. Hậu quả là cái gì? Có thể nghĩ, tiền bối có thể từng gặp Hắc Ám Thâm Uyên có Diệt Thiên nhất tộc xuất hiện qua? Chưa từng. Hắc Ám Thâm Uyên vô số năm qua không từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thật sâu chỗ tình huống như thế nào, liền không được biết rồi. Đông Dương cười khổ nói, tiền bối, coi như vãn bối có lòng muốn tìm tòi Hắc Ám Thâm Uyên, hiện tại cũng là hữu tâm vô lực. Tuy nói vãn bối có thể dựa vào tự thân thế giới chi lực diễn hóa xuất Diệt Thiên chi lực, dù sao đây không phải chân chính Diệt Thiên chi lực, lại là dựa vào ta thế giới chi lực mà thành. Đối mặt nhường tiền bối đều thúc thủ vô sách Diệt Thiên chi lực, vãn bối trên người Diệt Thiên chi lực tại trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Kiếp Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, ta là dự định nhường ngươi tìm tòi Hắc Ám Thâm Uyên, nhưng không phải hiện tại. Ta chỉ là hy vọng chờ ngươi tiến vào trường sinh cảnh, thậm chí tại trở thành trường sinh cảnh đỉnh phong về sau, lại đến Vô Kiếp Thâm Uyên tìm tòi Hắc Ám Thâm Uyên. Điểm này vãn bối có thể đáp ứng, mặc kệ là đối Hắc Ám Thâm Uyên tự thân hiếu kỳ, hay là bởi vì Kiếp Hoàng viện thủ tri ân, Đông Dương đều không có lý do cự tuyệt. Dù sao chờ hắn tiến vào trường sinh cảnh còn rất dài thời gian, khi đó hắn cũng có nhất định tự tin có thể tìm tòi Hắc Ám Thâm Uyên. Huống chi coi như không có Kiếp Hoàng điều kiện, lấy Đông Dương theo tung hoành bình nguyên cùng vô tận hoang mạc kinh lịch đến xem, hắn đối còn lại hai đại hiểm địa, hư vô chi cảnh cùng Hắc Ám Thâm Uyên đã sớm tràn ngập tò mò. Cũng là hữu tâm tìm tòi hư thực, chỉ là giới hạn trong thực lực không đủ thôi. Kiếp Hoàng gật gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Đông Dương trên không cái hư ảnh này. Nói, người trên người đạo này đánh dấu, khi nào mới có thể tán đi? Ước chừng còn có 2 ngày tả hữu. Kiếp Hoàng khẽ dạ, vung tay lên, hư không hơi rung, Đông Dương phía trên cái này hư ảnh liền chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn không thấy. Bất quá, Đông Dương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hư ảnh cũng không phải là chân chính biến mất, chỉ là Kiếp Hoàng sử dụng Vô Kiếp Thâm Uyên thế giới chi lực đem nó che đậy, nhường ngoại nhân nhìn không thấy mà thôi. Ngươi ngay tại này an tâm dưỡng thương đi, ngoại nhân là không nhìn thấy ngươi tồn tại. Chờ ngươi trên người đánh dấu biến mất về sau, ngươi có thể tự hành rời đi. Đa tạ tiền bối. Chấm ngoặc kép. Không cần. Đây là ước định của chúng ta. Chúng ta liền không chậm trễ ngươi dưỡng thương. Cáo từ. Tiếng nói rơi, Kiếp Hoàng liền cùng Uyên Linh Linh cùng nhau rời đi. Đông Dương cũng lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, âm thầm vận chuyển giả tự quyết chậm rãi chữa trị tự thân thương thế. Về phần tình huống chung quanh, hắn cũng không lo lắng. Đã Kiếp Hoàng sử dụng thế giới chi lực đem nơi này che giấu, hắn vẫn tin tưởng không ai có thể phát hiện chính mình tồn tại. Hắc Ám Thâm Uyên sự tình, sau này hãy nói, ngược lại là chuyện trước mắt. Chấm ngoặc kép, Huyết Tôn mặc dù rời đi, nhưng hắn chưa chắc sẽ đến đây dừng tay. Có khả năng nhất là hắn sẽ ở Vô Tận Thâm Uyên bên ngoài chờ đợi, lại loại bỏ mỗi một cái người rời đi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, Huyết Tôn nếu là thật sự tại vô kiếp thâm uyên lối vào loại bỏ mỗi một cái người rời đi. Vậy ta muốn vô thanh vô tức rời đi. Là không thể nào. Nhất định có thể bị điều tra ra. Bằng vào ta năng lực. Muốn vàng thau lẫn lộn rời đi. Là có chút khó khăn. Bất quá tạm thời cũng không cần lo lắng. Lần này tổn thương rất nặng. Muốn khỏi hẳn. Cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể làm được. Chờ chữa khỏi vết thương về sau. Lại đi suy tư đối sách. Huống chi. Ta còn có linh hư cái này cuối cùng át chủ bài. Thoát thân cũng không khó. Đúng lúc này, linh hư cũng đột nhiên xuất hiện. Rơi vào đầu vai của hắn. Hư nhẹ nói. Bây giờ nghĩ lên ngươi cô nãi nãi ta. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Nói, nghe ngươi ngữ khí. Giống như có chút bất mãn a. Hừ, ta đương nhiên không vừa lòng. Một trận chiến này. Hoàn toàn không cần chiến thảm liệt như vậy. Ta có thể mang ngươi đi đường. Coi như ngươi trên thân còn có đạo này đánh dấu. Ta cũng có thể mang ngươi chạy trốn tới một cái nơi hoang vu không người ở. Bình yên vượt qua 3 ngày nay. Hoàn toàn là chút lòng thành. Làm gì cùng bọn hắn liều sinh liều chết. Đông Dương mỉm cười. Nói. Ta biết các ngươi đều quan tâm ta. Nhưng ta cũng không thể vừa gặp phải phiền phức liền làm phiền ngươi xuất thủ. Cái này có lẽ sẽ để cho ta trở nên càng thêm an toàn. Nhưng đối ta tu hành tới nói. Chưa hẳn chính là chuyện tốt. Ta bị tiên cổ thánh cảnh truy nã. Bị bách vô cấm kỵ truy nã. Bị vô số người ngấp nghé. Đều muốn giết ta cho thống khoái. Ta cũng không thể chỉ lo đào mệnh. Mà không làm ra bất luận cái gì phản kích. Một trận chiến này. Ta sở dĩ hội lưu lại dốc sức một trận chiến. Chính là muốn cái những cái kia kẻ muốn giết ta một cái cảnh cáo. Ta chính là phải dùng một trận chiến này để chứng minh. Kẻ muốn giết ta, nhất định phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, huống chi, có ngươi lá bài tẩy này. Ta tự nhiên biết điểm mấu chốt của mình ở nơi nào. Nếu ta tự biết không địch lại, đang đe dọa một khắc. Ta tự nhiên vẫn là cần trợ giúp của ngươi. Giúp ta thoát thân. Nghe được Đông Dương những lời này. Linh Hư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói. Là thế này phải không? Đương nhiên. Ta sao dám lừa gạt ngươi. Tính ngươi nói có lý. Chấm ngoặc kép. Ngươi thương thế nào? Đông Dương cười cười. Nói. Còn tốt. Tổn thương mặc dù không nhẹ. Nhưng khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là Thừa Thiên kiếm kiếm linh tổn thương không nhẹ. Cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Thừa Thiên kiếm bây giờ tại sinh mệnh trì thủy bên trong tĩnh dưỡng. Cũng là không cần lo lắng. Một trận chiến này, kết quả là tốt. Ngươi liên sát 11 cái trường sinh cảnh. Trong đó còn có 2 cái trường sinh cảnh cao cảnh. Phần này chiến tích, đủ để chấn kinh thiên hạ. Nhưng tổn thất của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi toàn bộ gia sản tiêu hao sạch sẽ. Đây chính là gần 1 tỷ hồn tinh a. Nghe được Linh Hư loại kia đau lòng ngữ khí. Đông Dương không khỏi cười một tiếng. Nói. Không sao. Hồn tinh không có thể lại kiếm. Huống chi. Tư Độ Tôn giả bọn hắn không gian pháp khí đều bị ta thu lại. Lại thêm Thượng Nguyệt Vô Sinh 4 người gia sản. Nhất là kia 4 kiện bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Đem nó bán về Đại Hoang Thương Hội. Như thế tính toán. Ta còn lớn hơn kiếm một bút. Cạc cạc. Ngươi là coi là tốt à. Cái đó là. Ta Đông Dương lúc nào làm qua thâm hụt tiền mua bán. Hiện tại xem ra. Một trận chiến này. Nhường ngươi được cả danh và lợi. Làm không tệ. Ha. Chấm ngoặc kép. Linh Hư lời nói xoay chuyển. Nói. Đúng rồi. Chúng ta đều muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là như thế nào làm được khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực? Điểm này, hoàng giới trường sinh cảnh đều không thể làm được. Đông Dương khẽ cười nói. Kỳ thật ta cũng không biết. Lúc ấy đối mặt Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp. Ta chỉ có dốc sức một trận chiến. Chỉ là tại ta toàn lực tụ tập trung quanh thiên địa chi lực lúc. Liền phát hiện có thể khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không hiểu rõ. Bất quá, phải cùng ta tại vô tận hoang mạc lần kia minh ngộ có quan hệ. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi liền an tâm dưỡng thương đi. Ta đi về trước. Tiếng nói rơi, Linh Hư bỗng biến mất. Đông Dương cười cười, cũng lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu an tâm dưỡng thương. Huyết Tôn rời đi Vô Kiếp Thâm Uyên về sau, đúng như là Đông Dương suy nghĩ như thế, liền canh giữ ở Vô Kiếp Thâm Uyên lối vào chung quanh. Đối mỗi một cái theo Vô Kiếp Thâm Uyên đi ra người tu hành đều sẽ kiểm tra một phen. Thân là thiên bảng thứ 9 cao thủ, đương nhiên sẽ không có người dám can đảm ngỗ nghịch cách làm của hắn. Cũng may Huyết Tôn chỉ là dò xét một chút người tu hành linh hồn phải chăng có được người nhân khí. Tức, về sau liền sẽ cho đi. Cũng không có đối với mấy cái này người tu hành tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong một trận chiến này, theo người tu hành không ngừng theo Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong đi ra. Tin tức này cũng như gió bão, bắt đầu ở hoang giới truyền bá. Những nơi đi qua, nghe thấy người đều trở nên khiếp sợ. Bởi vì một trận chiến này bên trong, phát sinh quá nhiều không hợp với lẽ thường sự tình. Cái này không đơn giản chỉ là Đông Dương lần nữa vượt cấp mà chiến. Cường sát trường sinh cảnh chuyên đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn chính là hắn trên thân xuất hiện không nên xuất hiện tại hắn trên người sự tình. Đây mới thực sự là làm cho người khiếp sợ địa phương. Nhưng không thể không nói, Đông Dương lần này, lấy sức một mình, cường sát 11 tên trường sinh cảnh, trong đó còn có hai cái trường sinh cao cảnh sự tình. Cũng là dẫn bạo thế nhân khiếp sợ một nguyên nhân quan trọng. Cho tới nay, chỉ có trường sinh cảnh cường sát tam sinh cảnh sự tình. Trước đó Đông Dương tụ tập ngũ đại tinh thần chi lực, cường sát ngũ đại trường sinh cảnh, liền đã tại hoang giới nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lần này càng là quá phận, bằng vào sức một mình, sinh sinh giết chết 11 tên trường sinh cảnh, mà còn có trường sinh cảnh cao cảnh. Tại chênh lệch cảnh giới to lớn như thế tình huống dưới, Đông Dương còn có thể hoàn thành nghịch tập, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nó, tam sinh cảnh đều có thể giết chết trường sinh cảnh cao cảnh. Lão tử còn là lần đầu tiên nghe nói như thế yêu nghiệt tam sinh cảnh. Nãi, nãi, đây là tam sinh cảnh sao? Còn có kia Vô Kiếp Thâm Uyên thế giới chi lực. Đây là hoang giới người tu hành đều không thể làm được sự tình. Hắn một cái tam sinh cảnh, dựa vào cái gì liền làm được? Dạng này tam sinh cảnh, thiên lý nan dung a. Tin tức truyền ra, thế nhân khiếp sợ đồng thời, cũng có đối với chuyện này hoài nghi cùng ghen ghét. Ai bảo việc này quá mức không hợp thói thường, lại càng kiệt xuất người liền càng bị người ghen ghét. Đồng dạng cảnh giới, dựa vào cái gì hắn có thể mạnh như vậy, chính mình lại không được. Có được loại tâm tính này người đâu không phải số ít. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tính. Không có khả năng mỗi người đều sẽ lớn độ lượng phương đi khen ngợi một người thành tựu. Cái này chết thay đổi. Thái, hoàng gia trong phủ đệ, Hoàng Lăng Thường đang nghe tin tức truyền đến về sau, cũng là nhịn không được chửi mắng một tiếng. Lúc trước nàng nhìn thấy Đông Dương thời điểm, hắn mới chỉ là một cái giới tôn đỉnh phong, chính mình lại là tam sinh cảnh, mà bây giờ, chính mình cũng đã tiến vào tam kiếp cảnh, Đông Dương vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong, như thế rất bình thường. Có thể cái này tam sinh cảnh đỉnh phong, lại lần lượt cường sát trường sinh cảnh, lần này càng là giết chết trường sinh cảnh cao cảnh, đồng dạng cảnh giới, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Địa bảng thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3 người, toàn bộ trong trận chiến này bị Đông Dương giết chết. May mắn địa bảng thứ 2 cùng địa bảng đứng đầu bảng chưa từng xuất hiện. Nếu không, cái này địa bảng thật lại bởi vậy một trận chiến mà triệt để phá vỡ. Ta xem như đã nhìn ra, gia hỏa này đi tới chỗ nào cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.